Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì A Tuấn sẽ gửi tới quý vị và các bạn một cái vụ án tiếp theo mà cô Năm Phương cùng với Lão Trần sẽ giải quyết, nằm trong chuỗi series chuyện làng tôi Nam Hạn được phát sóng rất đặc biệt là cứ mỗi cuối năm và đầu năm một lần. Như tôi đang nói, tôi đang chia sẻ với tác giả Nguyễn Hồng Dung, đó là nó chỉ khi nào mà nó hết tiền, hoặc là khi nào mà chủ nợ nó siết nợ thì nó mới viết. Em tôi nó là như vậy, mà bị chủ nợ siết nợ nó mới viết, hoặc là bị nó hết tiền đưa người yêu đi chơi nó mới viết. Thế nên là thường thường nó nằm ở dịp là cuối năm để ăn Tết và đầu năm để đi chơi hội nó mới viết thôi. Thế nên là chúng ta sẽ là cuối cuối năm và đầu năm một lần. Ok. Nhưng mà anh cũng nói luôn với Nguyễn Hồng Dung, nếu mà viết series mà cứ một năm một bộ như này thì chắc là anh không theo đâu. Tại vì là đến lúc bản thân anh đọc, anh còn không nhớ được nhân vật ai với ai nữa thì bảo làm sao mà diễn mà khán giả họ nhớ được, đúng không? Nên liệu mà sắp xếp công việc nghe. Còn nếu không thì viết những bộ lẻ thì nó sẽ dễ chịu hơn. Hello bà Lý. Ok, nói là như vậy, tuy nhiên rằng là tác giả Nguyễn Hồng Dung thì vốn dĩ là một cái cây bút cứng, thì vấn đề là cậu ấy sắp xếp thời gian thôi. Hello Vô Duy. Không để mất thời gian thì chúng ta sẽ vào tập 1 của Cô Năm Phương Phá Song Linh Huyền Thuật của tác giả Nguyễn Hồng Dung. Bộ truyện này mình sẽ đọc trong vòng 2 tập, hôm nay với ngày mai. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Ba hồn bảy vía ông Trần, ở đâu về nấu cơm? Ba hồn bảy vía ông Trần ở đâu về nấu cơm? Bố tiền sư trốn đi đâu rồi mà bây giờ vẫn chửa vác mặt về là nào thế? Giọng cô Năm cứ choe choé từ đầu xóm cho đến cuối làng. Trong khi đó bóng tối đang dần dần bao phủ, ấy thế mà lão Trần vẫn còn chưa chịu vác mặt về cơm nước. Xem ra là cô Năm tức lắm. Tìm đông tìm tây cũng không thấy. Ấy thế mà để bà ấy cáu, bà ấy gào lên cho biết tay. Thôi ông ơi, ông về đi, ông về cho chúng cháu chơi, bọn cháu đánh nốt. Ồ hay, chúng mày chơi ngu bỏ mẹ à. Để mày nhìn tao đây này. Ở một góc trong vườn nhãn lưng chừng đồi, lão Trần cùng với bọn trẻ trâu đang hí húi nghịch mấy quả pháo tự chế. Chả là sắp đến Tết rồi, ở trên phố huyện lại rục rịch bán mấy thứ đồ chơi Tết. Bọn trẻ con thừa dịp ở đâu ấy, môn nó mua lậu một đống pháo diêm về tự chế. Được mấy ngày Tết, đối với chúng nó, đây cũng là một thú vui. Đưa để cho bảo, ông phải nhồi như thế này này, nhồi chặt vào, chặt vào. Một thằng cu giật lấy quả pháo méo mó trong tay của lão Trần, rồi nắn nắn bóp bóp cả một buổi chiều. Mấy ông cháu làm không xong được mấy quả pháo. Mà ông không về đi, bà Năm bà biết, bà ấy đấm ông không trượt phát nào bây giờ. Có vì đấy là đấm cái thằng nào chứ phải tao á. Tao á, có mà. Tao thì sao? Hả? Tao thì sao? Lời còn chưa dứt thì ở ngay sau lưng, giọng nói quen thuộc vang lên làm cho lão Trần như chết sững. Không ai khác ấy chính là bà Năm. Chẳng biết là bà đến từ bao giờ, cơ mà cũng đã đủ nghe thấy những thứ cần nghe. Thì cùng lắm thì tao về, tao nấu cơm. Lão Trần lúng búng ở trong miệng, mãi mới bật ra được thành tiếng. Gương mặt của lão xanh ngắt như tàu lá chuối, mồ hôi mướt mải trên vầng trán hói, mặc cho trời mùa đông rét cắt da cắt thịt. Liệu hồn đấy, còn cái đám kia, chúng mày lùa trâu lùa bò về đi, rồi mai tao mách bố mẹ chúng mày đấy. Vừa nói bà Năm vừa chỉ mặt đặt tên từng đứa, rồi lườm lườm nguýt nguýt lão Trần. Từng này tuổi rồi mà còn đi chơi với cái lũ trẻ ranh nữa, đi về ngay. Nói đoạn, bà Năm xách tai lão Trần lôi sành sạch một mạch xuống dưới chân đồi, mặc cho bọn trẻ trâu vẫn đang cười khanh khách ở đằng sau lưng. Ở một chỗ khác, ngay mảnh sân của sư Tịnh Không, hai bóng hình một nam một nữ chạc tuổi đôi mươi đang ngồi tĩnh tâm tọa thiền. Ấy không ai khác, chính là thằng Huy và cô Tuyết. Theo từng nhịp mõ phách, vị sư già lẩm bẩm trong miệng mấy phẩm kinh tiểu thừa. Đột nhiên sư dừng tay mõ, ánh mắt đang nhắm, mở hé, khẽ liếc về sau lưng. Ở ngoài sân quả thực là có dị động. Một bên, cô Tuyết nổi từng chàng vảy rắn ở trên người. Trong khuôn miệng cũng nhe ra cặp nanh nhọn hoắt như gai hồng, chỉ trực chờ cắn một nhát chí mạng vào cổ của thằng Huy. Ở bên cạnh, thằng Huy mắt nhắm nghiền. Ấy thế nhưng xem ra nó cũng cảm nhận được một luồng yêu khí đang không ngừng dâng lên, càng lúc càng nồng đậm. Chợt nó mở chừng mắt, đôi tay hóa thành long thủ mà vồ tới, túm chặt lấy cổ họng cô Tuyết, rồi trực tiếp vật mạnh xuống. Cô Tuyết từ trong miệng cũng phun ra nguồn độc rắn, bắn thẳng tới mặt của thằng Huy, đoạn gạt phăng cánh tay đã hóa rồng của thằng Huy ra, luồn ra sau lưng, dùng phần thân dưới đã hóa thành đuôi rắn mà quấn lấy cả hình thể của đối phương. Thằng Huy bất ngờ chỉ kịp vừa đưa tay lên để chặn đứng nguồn nọc độc của đối thủ, một bên tay áo đã bị nọc độc ăn mòn như là axit. Bộc long hỏa dực, thằng Huy kết ấn, từ trong miệng trào ra một luồng yêu lực nồng đậm, phun ra một ngọn lửa đen kìn kịt. Vừa lúc cô Tuyết trực tiếp giáng xuống một luồng khí mười phần cuồng bạo. Hai luồng khí trực tiếp đối kháng nhau, mặt đất bất chợt rung chuyển, không gian tựa như vỡ vụn, bởi hai kẻ mang trong mình cốt cách yêu vương và một long cơ, một tam đằng xà, cứ thế thi triển ra uy lực như muốn ăn tươi nuốt sống nhau vậy. Dừng lại! Sư Tịnh Không bấy giờ mới đứng lên, ấy thế nhưng phải khó khăn lắm mới có thể đứng vững trước sự bộc phá của yêu khí ngạo nghễ. Ta nói dừng lại! Sư lại cất tiếng. Lúc này trong lòng bàn tay nhẹ nhàng bắn ra một đạo thiên thủ như lai, lập tức chấn áp luôn hai đồ đệ sang hai bên góc sân. Thầy! Nó là người giết mẹ con! Con phải giết nó! Mày điên à? Tao làm sao tao giết được mẹ mày? Thằng Huy trố mắt như oan khuất, ấy thế nhưng xem ra đối phương không muốn buông tha. Lập tức, cô Tuyết huyễn hóa thân thể thành hình dạng chân chính của tam đằng xà. Một con rắn trắng dài đến vài thước, đầu mọc ra ba sừng, nhe nanh phùng mang. Thằng Huy cũng không có kém, lập tức cũng bộc phát ra một luồng yêu khí đen kìn kịt khắp cơ thể. Nó gồng mình, cả phần lồng ngực như bị một nguồn khí huyết xoay tròn, từ trong cổ họng như vang vọng tiếng hống của cuồng long. Chỉ trong giây phút ngắn ngủi, cơ thể của nó cũng lắc mình hóa thành nhân dạng. Sau đó, ảo ảnh huyễn hóa ra một con rồng hoàn chỉnh, yêu khí đã nồng nặc không kém gì tam đằng xà. Chỉ trong mấy cái chớp mắt, mảnh sân lại xuất hiện hai nguồn lực lượng, hai con dị thú như từ thỏa hỗn mang, một bên là con rắn trắng, một bên là con rồng đen. Cả hai vẫn không ngừng tỏa ra yêu lực, như muốn nhốt chọn đối phương vào. Mày đến đi! Mày đến đi! Thằng Huy gào lên, lại trực chờ sẵn uy lực trong tay. Cô Tuyết cũng không có buông lỏng cảnh giác, vận lên một tầng bạch khí ở hai bên mang, ngưng tụ ra cặp nanh. Những tưởng rằng chỉ trong giây phút đó, không gian cũng chuẩn bị rạn nứt bởi hai thái cực đối lập. Ấy thế nhưng không, sư Tịnh Không tuyệt nhiên không phải chỉ ngồi đó mà xem kịch. Ông nhập định, từ trên thân thể tỏa ra hào quang chói lọi, từng luồng kinh văn huyễn hóa ra thành hình thái của thiên dạ la sát nhảy múa trong màn lửa địa ngục. Lập tức sư hô vang lên một tiếng Phật hiệu, hình thái thiên dạ la sát khổng lồ đằng sau lưng lao vụt lên mà đánh, một tay cầm chầy yết ma, một tay cầm vòng kim cang, cứ thế chấn áp hai con cuồng thú. Chỉ thấy rầm một tiếng, hai thứ pháp khí trong tay của Dạ Xoa lập tức đè thẳng hai vật kia, ghim xuống đất như là bẹp dí. Ta hỏi đã chịu thôi chưa? Một lần nữa cất tiếng. Ấy thế nhưng xem ra hai kẻ cứng đầu kia vẫn chưa nguôi ngoai. Chỉ thấy từ từ cả chân thân long cơ lẫn tam đằng xà đều vận lên yêu lực cuồng mãnh mà chấn áp thế công như vũ bão của hình thái dạ xoa. Thấy sự tình có thể vượt qua khỏi tầm kiểm soát, Sư Tịnh Không lập tức bắt thủ ấn liên hoa. Trong miệng của sư phun ra một tràng phản âm. Chỉ thấy hình thái dạ xoa biến hóa. Từ thân thể cao lớn khổng lồ được bao bọc một tầng kim quang chói mắt. Tiếng chuông chùa bất chợt vang lên. Ngay trong khoảnh khắc đó, hình thái la sát bị một tầng lửa địa ngục bao bọc. Cho đến khi ánh lửa tàn đi, lúc này chỉ thấy là chân thân một vị quỷ thần, ba đầu sáu tay, gương mặt vô cùng hung tợn. Đây chính là hình thái Tu La Thần, là một trong bát bộ chúng. Long Ma Hầu La Giả, hai người đều là hộ pháp của Phật Đạo, sao còn mang nhiều chấp niệm như vậy? Gặp Tu La Thần còn không mau quỳ xuống! Ở trong giáo pháp chính thống, rồng và rắn đều là hai loài hộ pháp tối thượng của Phật Đạo, cùng ở trong bát bộ thiên long. Ấy thế nhưng đẳng cấp thì vẫn kém Tu La Thần một bậc. Thầy, có cần nghiêm túc như vậy không? Lúc này cả Long Cơ và Tam Đằng Xà đều bị uy lực của Tu La Thần chấn áp đến khó thở. Thằng Huy lắp bắp, kinh hãi, bởi vì trước mặt hình thái này quá đỗi mạnh mẽ. Tu La Thần lên tiếng. Tất nhiên, ta là kẻ hộ trì chánh pháp, ngươi làm ô uế thiền môn, ta phải thanh lọc các ngươi. Đến đây thì Tu La Thần bộc lộ ra sự uy nghiêm tối thượng. Chỉ thấy từ trên thân huyễn hóa ra 6 loại pháp khí trong lòng bàn tay, từng cái đánh tới. Cả Long Cơ lẫn Tam Đằng Xà đều cố gắng chống trả. Thế nhưng vì thực lực chênh lệch quá lớn, lúc này cô Tuyết đột nhiên kêu lên. Thầy, thầy! Nguồn yêu khí trong cơ thể dâng lên chống trả thế công như vũ bão của Tu La Thần, nhưng xem ra cũng sắp sửa chạm đến cực hạn. Thấy màn này, Sư Tịnh Không cuối cùng cũng thu tay, linh lực đứt đoạn. Tu La Thần như ẩn như hiện, sau cùng tan biến, chỉ để lại tiếng gào thét chói tai. Lão già, lão già, triệu hoán ta lên đây, triệu hoán ta lên đây mà ta đánh chưa xuống tay. Lão già, dừng lại, dừng lại. Sư Tịnh Không thở dài ngao ngán, nhìn thân thể của cô Tuyết lẫn thằng Huy đã bị Tu La Thần đánh cho kiệt lực mà ngã xuống, trở lại hình dáng con người. Bây giờ sư mới ngồi xuống tọa thiền. Rõ khổ. Ngày nào cũng thế, một ngày mấy bận. Càn hai đứa chúng bày thế này thì chắc là ta chết sớm thêm mấy năm. Còn đang chuẩn bị cầm lên chuông mõ chẳng hạt, thì từ trong miệng sư phun ra một búng máu, thấm ướt cả mấy trang kinh sách. Rõ ràng việc liên tục phải tế ra chân thân quỷ thần là quá sức đối với người tuổi cao như sư. Ấy thế nhưng mà biết làm thế nào được. Để quản lý được hai con cuồng thú này, sư cũng chỉ biết nghiến răng cố gắng. Âu nó cũng là cái chấp niệm cuối cùng của một người tu tập. Độ chừng 20 phút sau, bà Năm kéo được lão Trần về căn chòi cũ. Gió đông vẫn thổi ù ù từng cơn, căn chòi như muốn rung lắc theo từng nhịp. Chắc là ra riêng, lão Trần phải cải tạo lại căn chòi, chứ xem ra nó cũ lắm rồi. Vài ba cơn mưa nữa thì cái hiên lợp giả chắc cũng mục mất thôi. Này, anh Trần, anh có thấy gì lạ lạ không? Đang bước lên trên bậc, bà Năm đột nhiên đứng im phăng phắc như muốn nghe ngóng. Lão Trần cũng nương theo câu nói mà đảo mắt nhìn ra tứ phía. Không gian trở nên tĩnh lặng như tờ. Hai người già thậm chí có thể nghe thấy cả tim mình đang đập bình bịch ở trong lòng ngực. Quỷ thần ở nơi nào? Ra mặt đi! mau lên. Lão Trần hắng giọng, sau đó liếc mắt nhìn sang bà Năm. Như hiểu ý, bà Năm lập tức rút lấy một thanh trường kiếm đen xì xì, thô cứng, không thành hình thù, từ trên khung cửa mà thủ thế. Hai vị thần nhân linh sư, lâu rồi không gặp. Một giọng nói mang theo âm khí nồng đậm phảng phất. Lão Trần quả thực nhận ra, thế nhưng trong giây phút không nhớ được. Là ai vậy? Là ai? Tôi là người 20 năm trước mang ấn lĩnh sắc phong cho hai vị lên cấp bậc thần nhân. Mau quên như vậy sao? Đến lúc này thì từ hư không hiện lên hình ảnh một con người. Cũng không hẳn là người. Cái thân cao lênh khênh mặc một bộ quan phục cổ đại, trên tay cầm một cuốn sổ ngọc khắc rõ bốn chữ Địa hình thiên phạt. À, ta nhớ ra rồi. Cô Năm và Lão Trần bấy giờ mới nới lỏng tâm lý. Thế sao sắc phục của Đại Việt không mặc, lại đi mặc đồ của người Tàu là thế nào hả lão già? Lão Trần thắc mắc. Người trước mặt họ Lý, hiệu là Cư Nhiên, từ thời Lý, là cháu hai đời của vua Lý Thần Tông. Ngày trước có công với dân với nước, sau này thác đi được thụ phong làm đô ti, chuyên cai quản những việc sắc phong thụ lĩnh của pháp sư đạo sĩ. Hay... Người ấy thở dài. Thời buổi kinh tế thị trường, ta cũng phải giao lưu với các địa phủ nước bạn. Trong đợt công du vừa rồi, mấy tay lãnh đạo cấp cao bên đấy có tặng ta bộ quần áo. Ta để dành mặc Tết cho nó sang. Cơ mà thôi, thấy vải nó đẹp, mặc luôn cho nó mát. Lão Lý cười cười, gương mặt thể hiện nhã nhặn. Thi thoảng hàm râu cá chê lại rung rinh theo những cơn gió lộng. Lão già, lão làm gì thì làm, giữ mặt mũi cho dân Việt. Đừng có thế đẹp mà ham. Của cho là của ổi đấy, của đáy nồi là của hầm hiu đấy. Cứ cẩn thận. Lão Trần khoát tay. Thế lão đến đây có việc gì? Chúng ta đã nói từ 20 năm trước rồi. Lúc còn ở trên núi cấm, rõ là không nhận thêm bất kỳ sắc phong nào nữa cơ mà. Lão quên à? Không, không phải là quên. Bè bè cái mồm xuống. Ta đến là có chỉ điểm. Cái gì? Chỉ điểm? Bà Năm quắc mắt, thu lại thanh kiếm, ánh mắt nghiêng nghiêng khó hiểu. Phải, ta có vài người chỉ điểm đến đây để cộng sự với hai người đấy. Nói luôn đi, cứ lằng nhằng thế lão. Lão Trần tính tình nóng như lửa, phát cáu với vẻ hủ nho, còn định hắng giọng lấy thế, tiếng thở khò khè hoen xuyễn từ đâu vang lên. Lúc này lão Lý mới chỉ tay. Đó, người đó đó. Hướng tay chỉ lên trên nóc nhà, lão Trần cùng với cô Năm lập tức chạy ra sân, đánh mắt mà quan sát. Lúc này mới nhìn thấy quả thực là ngay trên nóc nhà có một đạo một tăng. Kẻ vận đạo phục thì giống như trong phim đạo sĩ của Trung Quốc. Kẻ tăng già thì uy nghi nhắm mắt như thể đang tọa thiền. Vừa nhìn thấy ánh mắt phàm tục của hai ông bà già, hai kẻ kia lập tức rút ra một tấm thẻ gỗ to như bàn tay. Ở bên trên chỉ có một chữ lệnh bằng tiếng Nôm. À, xin giới thiệu với hai người là... Thôi khỏi. Cô Năm giơ tay, đoạn nói. Tay cầm thiên tiên lệnh, chắc là người của Thượng Viện. Nếu tiểu đạo trí nhớ không kém thì vị mặc đạo phục kia là Quảng Viễn, tự Phúc Trạch, thủ phong bán tiên linh sư của Quang Đạo Giáo. Còn... Chưa nói hết câu, lão Trần lại thêm. Vị sư kia chắc chắn là người của Ngũ Phương Phật, hiệu là Phổ Thông Tôn Giả. Sao lại là Phổ Thông? Cô Năm lý nhí, ý thức được mình nói sai. Lão Trần sửa lời. Ờ, phổ, không phải phổ thông à? À, phổ cái gì nhỉ? À, phổ biến. À, không, nhớ ra rồi. À, phổ đà. Phổ Đà Tôn Giả. Khổ, đọc cái tên trẹo bố nó cả hàm. Quảng Viễn thấy hai kẻ kia nhớ được hiệu vị của mình thì đắc ý. Ấy thế nhưng ngay lập tức lại giấu đi nụ cười mà nói. Hai người tuổi tác cũng chạc ta, nhưng sắc lệnh vẫn kém hơn ta ba bậc. Hơn nữa, ta đang cầm thiên tiên lệnh, còn không mau quỳ xuống. Như ý thức được lời nói, tuy có mấy phần ấm ức, thế nhưng hai kẻ già cả sau khi đánh mắt cũng lập tức quỳ xuống, hành đủ đại lễ ba bái. Trong giới phù thủy, nhìn thấy tiên thiên lệnh như nhìn thấy tổ sư truyền đạo, tuyệt nhiên không được sai. Chẳng hay hai vị sư trưởng đến đây có việc gì? A-di-đà Phật, hôm nay lão tăng cùng Quảng Viễn tôn sư đến đây, thực tình là vì bị ép buộc. Sau đây nếu như có cớ sự gì, xin hai vị lượng thứ cho. Ở bên cạnh, Quảng Viễn lập tức ra hiệu. Không cần nhiều lời, lão Lý, tra sổ. Ánh mắt của Quảng Viễn lão đạo lập tức đổ dồn vào cuốn sổ ngọc trong tay của lão Lý. Như chỉ chờ có như vậy, lão Lý mở sổ chấm chấm, cẩn thận lật từng trang. Hai vị thiên khí linh sư và địa khí linh sư trong cuộc giao chiến với Long Cơ vừa rồi tạo ra nhiều uẩn khúc. Trước hết là tùy ý hy sinh người vô tội để diệt trừ ác long, sau lại nuôi giữ tam đằng xà cùng với ác long để mưu đồ bất chính, mục đích thâm sâu khó lường. Thôi, đến đó được rồi. Quảng Viễn ra hiệu cho lão Lý ngưng lời, lại nói. Thêm nữa, mới đây thôi, Thượng Viện có báo cáo khẩn cấp về việc các ngươi sử dụng năng lực nguyền rủa. Vậy cho nên... Không có. Đến đây thì cô Năm đứng phắt dậy. Việc gì tôi làm tôi nhận. Đúng là quả thực tôi hy sinh một vài mạng người vì đại cục. Nhưng nếu như không hy sinh, để cho Long Cơ nó hoàn xác, thì cơ sự khó lường. Đúng, tôi cũng thu cả đằng xà và con ác long kia. Nhưng vì bản tính của chúng nó thiện lương, Long Cơ cũng đã không còn. Hiện nó đang bị phong ấn trong người của cháu tôi. Không tin các ông có thể... Đừng nhiều lời. Quảng Viễn trợn mắt, lại giơ cao thiên tiên lệnh, chỉ thẳng tay xuống. Hôm nay nếu như hai người buông tay chịu trói, theo ta về Thượng Viện, thì có khi còn được khoan hồng. Bằng không thì đừng có trách. Ở đằng sau, lão Lý cảm thấy tình hình đã trở nên căng thẳng. Cũng chỉ là một kẻ góp mặt để phán tội, tốt hơn là không nên dây dưa. Đấy, tôi đã bảo hai ông bà rồi, nếu mà chịu thụ lĩnh bài vị thiên tiên linh sư thì có phải bây giờ có thể đứng ngang hàng không? À mà không, có khi còn đè đầu lão già kia mà ngồi đó. Dại chứ. Thôi đi, lão Lý, ông biến đi. Lão Trần lầu bầu, thế nhưng ngữ điệu có vẻ cũng hăng hung hăng lắm. Nói có sách, mách có chứng. Dĩ nhiên chúng ta phải có chứng cớ thì mới dám đến đây bắt người. Để ta lấy cho các người xem. Quảng Viễn nói, ánh mắt như khinh bỉ, từ từ bay xuống dưới đất. Còn tưởng lão muốn giở trò gì, đột nhiên lão quay phát người đi thẳng vào trong chòi của bà Năm. Này, thời đại này không giống như trong phim đâu. Đừng có tùy tiện vào nhà người ta như thế chứ. Cả bà Năm lẫn lão Trần lập tức lao tới chặn trước mặt của Quảng Viễn, biểu thị chống đối. Các người có tật giật mình sao? Tránh ra. Quảng Viễn còn muốn bước thêm vài bước, ấy thế nhưng ngay lập tức bị bà Năm dùng lực kéo mạnh bả vai hất ra ngoài. Lúc này đã hiểu rõ ý đồ của đối phương, lão Quảng Viễn cũng không nhân nhượng, rút ra một cây kiếm bằng đồng đen. Từ lưỡi kiếm như tỏa ra một luồng cương khí, đủ để làm cho hai ông bà già khó thở. Có thiên tiên lệnh trong tay, kẻ nào chống đối, giết! Dứt lời, Quảng Viễn múa kiếm lao lên, trong ống tay áo lập tức đánh ra 12 đạo phù, liên tiếp 6 thủ ấn mà bắn tới. Đây đều là những thủ pháp tinh diệu của đạo giáo thiên sư. Còn cảm thấy chưa đủ, lão thi triển kiếm phong, lướt xuống mặt đất mà xoáy một đường, hòng nhằm thẳng vào điểm yếu quyết của bà Năm mà nhất kích tất sát. Ấy thế nhưng bà Năm cũng không chậm trễ, tụ lực vào bàn tay đánh ra pháp quyết chống đỡ, lại thuận thế đạp lão Trần qua một bên để né tránh mười mấy đạo phù. Kiếm trong tay, bà Năm quét một đường tới trước mặt. Từ lưỡi kiếm của bà Năm, một màn ảo ảnh như phá núi chặn sông, ngưng tụ thành đường kiếm khí, chặn lại đòn đánh của lão Quảng Viễn. A-di-đà-phật. Đến lúc này thì Phổ Đà Tôn Giả cũng bay xuống, nhìn một màn đối kháng thì lấy từ trong người ra một cây Phổ Ba Kim Cương dài hơn găng tay, là một pháp khí dạng dao bằng đồng thau. Ở trên cán dao được phối hình của bốn vị tôn giả Mật Tông Kim Cang. Thiện tài, thí chủ, bần tăng đành thất lễ. Lão đầu trọc, lão giỏi thì vào đây, có ngon thì vào đây. Hả? Thằng nào sợ thằng nào? Lão Trần lúc này cũng hung hăng rút ra cây roi được bện từ sợi dâu tằm vụt chan chát. Từ trong túi đeo hông lấy ra hai đạo phù văn tụ lực. Hai lá phù cháy bùng bùng. Lão Trần thổi một hơi, ngọn lửa từ lá phù bay tới sợi roi trên tay còn lại, tạo thành một con roi lửa, cứ không ngừng bùng cháy. Hay lắm, hỏa thuật bá đạo. Trước khi gặp thí chủ, năm đó mới có 9 tuổi, lão đã biết thí chủ sau này nhất định thành kỳ tài. Phổ Đà Tôn Giả nheo mắt, Phổ Ba Kim Cương trong tay cũng múa tít, rung lắc đùng đùng, tựa như là một thứ kinh hồn. Làm hàng ý thôi, ông đầu trọc, ông chỉ hơn tôi có mấy giáp, cho nên tôi sẽ nhẹ tay. Ông ngon thì ông vào đây, ông vào đây, hả? Được đà, lão Trần hùng hổ xông lên, trong tay của lão cây roi lửa cũng múa vun vút, từng vòng xoắn lửa bắn ra. Phổ Đà Tôn Giả không loạn, trong tay pháp lực khí lập tức đảo chiều. Lão cúi gập người, tay áo cà sa cũng cuộn tròn lại thu liễm. Chỉ thấy sau đó, cả người lão như không có trọng lượng mà lả lướt theo chiều gió, tránh né toàn bộ những đòn tấn công của lão Trần. Ở bên kia, bà Năm vẫn đang giao thủ với Quảng Viễn, lúc này đã đánh nhau tận ra đầu cổng. Quảng Viễn cậy một thân là bán tiên linh sư mà không ngừng kết ấn công kích. Phù văn trong tay áo không ngừng tung ra, tựa như là vô biên vô hạn. Đó chính là điểm khác biệt của kẻ đã nhận sắc phong bán tiên. Bà Năm tuy nói thực lực không thua kém, thế nhưng bản năng đấu phù thì còn kém xa so với lão Trần, cho nên chỉ dùng kiếm pháp lấy cứng đối cứng. Chỉ có vậy thôi sao? Quảng Viễn cười hằng khặc, từng đợt phù chú của lão chấn cho bà Năm phải lùi về đằng sau. Như chớp được thời cơ, lão tụng niệm một vài khẩu quyết. Đột nhiên từng đợt phù chú đang không ngừng lất phất trong không trung, hiện lên linh lực đỏ thẫm. Từ thế vô hàng vô lối, cuộn lại như là dông tố. Bà Năm trụ thế, trường kiếm trong tay sẽ lập tức cuộn tròn như là cơn dông, huy động linh lực bổ tới. Cho đến khi từng lá phù rơi lả tả xuống đất, thì tức khắc Quảng Viễn xung kích mũi kiếm đâm tới. Ở bên kia, lão Trần như ý thức được tình hình liền vụt roi thẳng về phía bà Năm. May mắn trong khoảnh khắc, ngọn roi lửa của lão Trần quấn chặt lấy mũi kiếm của Quảng Viễn, cứu thoát bà Năm. Anh Trần, anh Trần! Bà Năm cũng không thể buông bỏ cảnh giác mà hét lên. Phổ Đà Tôn Giả thấy lão Trần thối lui thì lập tức thi triển ra Phổ Ba Kim Cang mà phi thân lao tới. Khí lực đầu đà tích tụ, biến chuyển không ngừng, hiện hữu thành hình thái hư ảo. Bà Năm thấy động đổi thế tấn công, lão Trần hiểu ý, hai người nương theo ngọn roi lửa đạp thẳng về phía Quảng Viễn linh sư. Nhị thức lưỡng nghi kiếm, nhật nguyệt điên đảo, thái cực quay vòng. Bà Năm hét lên, lúc này cũng đã phải dùng đến tuyệt pháp bát thức kiếm. Phổ độ chúng sinh, A-di-đà-phật. Phổ Đà Tôn Giả không chần chừ, xuất phát hào quang trong lòng bàn tay mà đánh. Hai nguồn linh lực va chạm vào nhau, cả Lão Trần và Quảng Viễn đang đánh nhau cũng bị chấn lôi. Đây là pháp khí Phật môn. Lão Trần cảm thấy trong ngực đang nhộn nhạo. Phổ Đà cũng cảm nhận được linh lực của Phạn Ngữ ẩn sâu trong thanh kiếm của bà Năm. Chỉ thấy bà gật gật đầu. Tôn giả, ông cũng không tầm thường. Tôi tưởng thức thứ hai này sẽ đánh bại được ông. Không ngờ. Thấy tình hình chuyển biến khó lường, Quảng Viễn còn đang bị Lão Trần ép về một bên sân, thì lập tức dùng bộ pháp đạp lên bờ rào, thi triển ra đường kiếm đâm tới. Lão Trần lách người, ngọn roi lửa trong tay thu lại, trực tiếp quấn chặt lấy cổ chân của Quảng Viễn. Liệt hỏa tiên, phá! Ngọn lửa từ cây roi bùng cháy, phần thân dưới của Quảng Viễn linh sư chớp mắt bị ngọn lửa thiêu rụi hết cả quần áo. Thiên tiên lạnh ở đây, ai dám làm cản, ai dám làm cản! Quảng Viễn cố nén cơn đau, rút ra thiên tiên lệnh ở trong tay. Người dám! Chỉ thấy Lão Trần vụt mạnh một cái, cây roi lửa đánh tan tấm thẻ gỗ trong tay của Lão. Người đánh vỡ cả thiên tiên lệnh, người chán sống à? Thiên tiên cái đi tạo à? Lúc này Lão Trần nhổ nước bọt đánh phì một cái. Một màn này làm cho bà Nam sững sờ. Phổ Đà Tôn Giả cũng choáng váng. Xưa này ở trong huyền môn, thiên tiên lệnh vốn dĩ là vật chí tôn, tuy không phải là pháp bảo, nhưng đại diện cho cả một thế lực pháp thuật đứng đằng sau. Đánh vỡ nó thì không khác nào tuyên chiến với cả thượng viện pháp thuật của huyền môn. Hay, thôi đi, mọi chuyện đã đi quá xa rồi. Bần tăng nghĩ là ta nên dừng lại thôi. Lúc này Phổ Đà Tôn Giả thu lại pháp lực, Phổ Ba Kim Cương cũng biến mất. Bà Năm cũng không phải là người không hiểu chuyện, thu lại lưỡi kiếm, chạy đến chỗ của Lão Trần. Các người giỏi lắm, lại dám tuyên chiến với cả thượng viện huyền môn. Giỏi! Lão Trần vẫn cứ hung hăng. Cái đầu của Lão mặc dù đã toát mồ hôi bóng loáng, nhưng khuôn mặt thì đỏ bừng bừng. Lão phun nước bọt phì phì. Cột bại đà chúng mày đi, bẩn mặt. Quảng Viễn vẫn không khỏi thất kinh hồn vía, lúi húi gom nhặt những mảnh vỡ của thiên tiên lệnh mà lắp bắp. Cho đến khi Phổ Đà Tôn Giả đi tới kéo Lão, bây giờ cả hai mới từ từ biến mất vào trong màn đêm. Anh Trần, đến cả tiên lệnh mà anh cũng dám phá. Chứ sao hả? Thằng danh con đấy, thực lực thì không ra gì mà ra vẻ. Anh thà không giết nó là bay đi. Người của thượng viện mà anh sợ à? Gớm nữa, tu luyện từ cấp 1 lên cấp 5 anh còn không sợ. Sợ gì thằng danh con cấp 7 của thượng viện? Ha! Lão lại nhổ thêm một bãi nước bọt nữa. Một khi mà chúng tìm được đến đây, chắc chắn là không bao giờ để cho chúng mình yên. Kể cả có phá tiên lệnh hay không, thì chúng vẫn tới. Chỉ bằng là phá đi, sau này cũng chẳng sợ. Như thế có khi còn dễ chịu hơn. Yên tâm, anh biết tính trước tính sau mà. Ngẫm ra cũng phải. Bà Năm suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng chỉ biết thở dài. Thôi, đi vào nhà ăn cơm. Còn... Lão Trần như đang muốn nói điều gì, nhưng bà Năm ra hiệu cho lão im lặng. Ánh mắt đảo tứ phía dò xét, mãi sau mới quay lưng. Đi vào nhà đi rồi tính. Cũng phải, ở trong căn chòi này bà Năm đã bày ra cấm chế, không sợ bị người ngoài nghe lén. Ánh đèn dầu vẫn leo lét. Lão Trần ném cái roi lên tủ thờ, cầm lấy thanh kiếm trong tay của bà Năm. Được rồi, để anh xem nào. Lão tiến về giường ngủ, cánh tay lật mạnh tấm rèm. Ánh đèn dầu lập tức chiếu rọi lên thân hình một người con gái, ngoài đôi mươi. Nhan sắc không quá kiểu diễm, nhưng cũng ưa nhìn. Cô ấy vẫn nằm đó li bì, trong tay ôm một thứ như là cái hộp hình chữ nhật, được bọc trong một cái bao tải. Lão Trần thở dài bắt thử mạch của cô gái, truyền ra một luồng cương khí. Tuy không đến mức nguy cấp, nhưng mạch của cô còn yếu quá. Cớ sự xảy ra phải nói đến là 2 ngày trước. Lão Trần nghĩ lại mà vẫn còn rùng mình. Trong một đêm mưa gió bão bùng, bà Năm gặp ác mộng tỉnh giấc giữa đêm. Đang định đi ra ngoài hiên, hít thở không khí trong lành sau trận mưa tầm tã, thì bà chợt thấy ở góc sân có hình hài người con gái đang nằm rũ rượi. Bà hốt hoảng chạy vào gọi lão Trần ra ứng cứu. Con bé thế nào rồi? Chưa biết, chắc là cũng chưa tỉnh ngay được, xem ra là khó lắm. Lão Trần híp mắt, buông tay của cô gái nọ ra, vô thức chép miệng. Anh cảm nhận được mùi của tà thuật. Tuy mờ nhạt nhưng chắc chắn là có. Chỉ là người này không tu đạo thuật, có khi là bị nhiễm từ một nguồn khác. Bà Năm lúc này đặt sẵn mâm cơm ở chiếu trải giữa nhà. Bà nãy, cái thằng đạo sĩ già kia nó cũng nói về thuật nguyền rủa. Nhưng mà một người trẻ như thế, khó có thể tin được là cô ta có thể thi triển những thứ tàn ác như vậy. Vậy là hai ông bà già lại bắt đầu suy nghĩ. Lão Trần đột nhiên cất tiếng. Thôi ăn cơm, đợi nó tỉnh lại rồi nói. Một lát nữa em sắc một ít thuốc bổ rồi mơm cho nó. Không sao đâu, nó chỉ bị kiệt sức thôi. Độ sau đôi thang thuốc là nó tỉnh ấy mà. Bà Năm gật đầu. Còn toan sới bát cơm thì từ bên giường ngủ có tiếng kêu khe khẽ. Cô gái bỗng nhiên từ từ mở mắt. Lão Trần lập tức buông đũa chạy lại. Sao? Cô tỉnh rồi à? Có đau mỏi ở đâu không? Bố! Bố! Cái gì? Cô gọi tôi là... Lão Trần khuôn miệng cứng đờ. Cô Năm vừa nghe vậy thì cũng trợn mắt. Ô hay! Thế con bé này sảng à? Đây có phải là bố cô đâu? Không, con đây mà. Bố, con Thanh đây. Bố không nhận ra con ạ. Cô gái tên Thanh lắp bắp. Phải mất một hồi lâu cô mới có thể ngồi dậy, vén những sợi tóc ở trên mặt. Anh Trần, thế này là thế nào? Hóa ra là anh lang trả ở bên ngoài. Con nó đã lớn từng này đến đây để nhận bố đây. Cô Năm lập tức nhìn chăm chăm vào lão Trần. Lão ú ớ gãi cái đầu chọc. Không, chắc là nhầm anh với ai chứ lại. Không, nhầm rồi. Nhầm cái gì? Nhầm mà nó tìm được đến tận đây đi. Thấy hai ông bà lời qua tiếng lại, cảm thấy tình hình không ổn. Bây giờ cô Thanh mới mở lời. Mẹ, không, cô đừng nói thế. Tội bố cháu, bố... Ôi, cái con danh quan lại bố cái thiên nhân nhà mày. Đừng có nói liên thiên, ăn bậy chứ không nói bậy được đâu. Lão Trần trợn mắt, còn đang toan giải thích gì với bà Năm, thì đột nhiên cô gái tên Thanh vén cái vạt áo để lộ ra vùng eo trắng nõn. Chỉ có điều ngay chỗ cặp quần có một cái bớt không rõ hình thù. Dù đã mờ nhưng nhìn ra cũng có thể nhận ra được. Đây, con là con gái bố. Bố cũng có cái bớt y hệt thế này còn gì. Cái này thì là... Lão Trần như bị một cơn chấn động. Phải, quả thật lão cũng có một cái bớt y hệt như vậy. Thế nhưng mà không thể nào. Việc này nó vô lý lắm. Đấy, 2 năm rõ 10 rồi. Cái lão giả chết đâm chết chém. Tôi không thể tha cho ông được. Bà Năm còn cuống quýt hơn, toàn chạy xuống bếp lấy con dao bầu xẻo mẹ nó đi cho chó nó ăn. Thì đột nhiên, mẹ, không, cô nghe con nói, mày gọi tao là cái gì? Bà Năm khó hiểu, còn đang định gặng hỏi, thì lão Trần cướp lời. Hey, sao con lại đến đây được? Tao tưởng là... Là... Nhờ cái thứ ngày trước bố để lại. Đến bây giờ cô Năm Mê nhìn sang, thấy cô Thanh kia buông cái vật đang ôm trong người bày ra trước mặt của hai ông bà già. Cái hộp như là làm bằng kim loại, chạm trổ nhiều hình thù kỳ quái. Cô Thanh mở ra, bên trong chỉ có một mặt kính đã cũ. Điểm đặc biệt là trên mặt kính còn lưu lại dòng linh khí loanh quanh. Vừa nhìn đã biết. Cả lão Trần lẫn bà Năm thốt lên. Là nó. Là gương Nhật Nguyệt. Trong trí nhớ của lão Trần như vỡ nát, một vài hình ảnh ký ức chắp vá không ngừng hiện hữu. Bà Năm thay đổi thái độ. Có vẻ như cơn tức giận đến giờ đã không thể kiềm chế. Bà rít lên. Giỏi lắm. Thế mà suốt ngày từ trước tới nay, anh chỉ có mình em. Anh chỉ yêu mình em. Bây giờ, đem cả bảo vật trấn phái đi cho gái. Định làm tội làm tình cái gì? Bố con nói đúng đấy. Cô... Đúng cái bà mẹ mày con danh con. Im ngay. Bà Năm vẫn cứ hăng tiết. Nói đi sao anh im như thế? Lão Trần vẫn im lặng như tờ. Ánh mắt vẫn không rời khỏi cái gương Nhật Nguyệt. Cô nghe con nói đã. Bà Năm nhìn cô Thanh đang cầm lấy cánh tay run lên vì giận của mình. Chuyện cũ thì con không hiểu gì nhiều. Nhưng ngày ấy, khi bố đi vào thế giới của con qua cái gương, ở đó cũng có cô, cũng có cả cái làng này. Cả bố con lẫn mẹ con là vì quá thương nhớ đối phương mà quyết định chung sống với nhau. Thế nhưng sau này cả bố và mẹ đều biết hai người là ở hai thế giới, cùng là một gương mặt. Nhưng không phải là phiên bản chân chính. Thế nên bố con mới rời đi. Quả thực bố con chỉ có duy nhất hình ảnh của cô trong đầu. Việc này con làm chứng. Tuy là nói đến đây, nhưng bà Năm vẫn chưa thể nguôi ngoai. Quả thực rằng gương Nhật Nguyệt có thể đưa con người ta tới một cõi giới song song. Cơ mà để chấp nhận người đàn ông này ngày đêm đầu ấp tay gối có con với người khác thì khó lắm. Ngày trước, trong lúc chạy trốn, anh đã đánh liều, chui vào trong gương Nhật Nguyệt. Đúng như là con Thành đã nói, ở trong thế giới bên kia của gương Nhật Nguyệt, anh đã tìm gặp em ở đó. Quả thực là anh cũng có một đứa con, nhưng mà sao? Bà Năm gặng hỏi. Nhưng mà lúc đó cả anh và em ở thế giới Nhật Nguyệt đều cảm thấy điều đó sai trái. Nếu như cứ tiếp tục thì chắc chắn là hậu quả khôn lường. Thế nên anh mới đi. Còn về con Thanh thì... Đến lúc này, lão Trần lại trầm mặc. Phải mất mấy phút, ánh mắt đờ đẫn của lão mới nhìn thẳng đứa con gái đã lớn từng này. Quả thực, con Thanh là một sai lầm. Cả anh và mẹ nó đều quyết định là bỏ nó để không ai phải áy náy. Chỉ là không ngờ cuối cùng bà ấy vẫn quyết định sinh con. Có một chút chạnh lòng, cô Thanh khẽ cúi mặt như tiếc nuối. Lão Trần tiếp, thôi, dù sao thì con cũng đến đây rồi. Có gì thì thầy cứ nói đi. Bố, sao bố biết? Linh cảm. Không tự dưng con lại bất chấp qua thế giới Nhật Nguyệt mà đến đây tìm bố. Cô Thanh gật đầu. Bố, thế giới của con đang gặp thảm kịch. Mẹ con không chống đỡ nổi. Cũng không còn cách nào. Đành gửi con sang đây để tìm được cả bố lẫn mẹ con ở thế giới này. Để cầu xin sự giúp đỡ. Là chuyện gì? Đến đây bà Năm ngồi xuống một bên mép giường. Lúc này trong lòng của bà đã ổn định trở lại vài phần. Có thể là vì bà thương cái cảnh mẹ quá con côi nhà cô Thanh ở trong gương Nhật Nguyệt, cũng có thể vì bà thương chính bản thân mình ở thế giới Nhật Nguyệt. Dù là hai thế giới khác nhau, nhưng mà chắc thời gian cũng trôi như nhau. Ở đây còn yên bình như vậy, chắc là cô cũng đánh thắng được Long Cơ phải không? Đến bây giờ, cô Thanh lại nói, ở thế giới của con thì khác. Long Cơ đã hoàn xác, mẹ con đã thất thủ, dẫn người làng chạy đến thiền am của sư Tịnh Không tử thủ. Nhưng chắc là không còn trụ được lâu nữa. Đến đây thì cả bà Năm lẫn Lão Trần đều nhìn nhau. Phải rồi, nếu khi đó bà Năm không chấp nhận hy sinh một phần dân làng, thêm nữa còn có Lão Trần tới kịp lúc mới thắng được Long Cơ, bằng không thì quả thực với sức của bà Năm lúc đó không thể nào đánh được hắn. Kể cả lúc nó chưa thành hình chứ đừng nói là nó đã hoàn thể. Thế đi. Lão Trần đứng phát dậy, trong tay lăm lăm cái roi, còn đang muốn mở ra con đường dẫn sang thế giới Nhật Nguyệt thì cô Thanh cản lại. Từ từ đã bố, mẹ con dặn kể cả với sức của cả hai người cũng không thắng được Long Cơ. Thế thì phải làm thế nào? Thế này không được, thế kia không được. Mày rắc rối y như mẹ mày vậy. Đến bây giờ bà Năm cũng tỏ ra nôn nóng. Bát tuyệt thức, hai người đã luyện được thức thứ mấy rồi? Câu hỏi này có chút động chạm. Bà Năm vẫn trả lời thật. Chúng tao già rồi, từ ngày ấy đến giờ chỉ luyện được hai thức. Thì mẹ con cũng chỉ mới luyện đến thức thứ ba. Nhưng như vậy cũng là cố lắm rồi. Mẹ con dặn là để hai người luyện xong thức thứ tư mới đi được. Ngẫm ra cũng đúng. Thà rằng một chiêu có thể định kết cục, còn hơn là vác xác đi tìm chết. Ấy thế nhưng nói thì nói là như vậy, để luyện được đến thức thứ tư thì cũng phải trải qua không biết bao nhiêu thời gian. Đây là kiếm thức vô cùng tinh diệu, nếu như quá cố chỉ sợ là phản tác dụng. Nhưng mà chỉ sợ là luyện xong mẹ con ở bên kia không đỡ nổi. Lão Trần lắc đầu, ném cái roi sang một bên, khuôn mặt trầm ngâm. Ánh mắt của lão nhìn ra ngoài sân, nơi ấy ánh trăng đang từ từ chiếu rọi sau cơn mưa. Bố yên tâm, mẹ con với thầy Tịnh Không còn trụ được. Chỉ cần hai người luyện xong. Một hồi, cô Thanh lại nói. Hơn nữa, mẹ con có duyên với địa khí linh sư. Đã học theo thiên khí linh sư rồi, nhưng chắc là không có duyên. Nói đến đây, nhờ bố cho con theo học địa khí linh sư thì tốt hơn. Ai, cái này được. Nói chuyện một hồi, họ quyết định là phải cơm nước đã. Dù gì bây giờ cũng đã 9 giờ tối, còn phải nghỉ ngơi. Trước mắt còn bao việc phải làm. Quá 2 giờ đêm, Lão Trần và bà Năm nằm tạm ở cái chõng tre sát hiên, nơi mà ngày trước thằng Huy ngủ. Thấy bà Năm còn chưa tắt đèn, Lão Trần mới hỏi. Em ngủ chưa? Rồi. Bà Năm đáp giáo hoành. Sau đó lại lấy cái quạt nan ở dưới chân đậy lên mặt. Biết là bà Năm vẫn còn giận, Lão Trần khẽ quay sang thủ thì. Thôi. Thôi cái gì mà thôi? Thôi. Ôi, nằm dịch ra. Trời. Nào, cho anh ôm cái. Ông đi mà ôm cái đứa có cái mặt giống tôi ý. Thơm tôi làm gì? Bà Năm lật người quay mặt đi, để không phải thấy cái nụ cười nham nhở của Lão Trần. Cứ thế hai kẻ già đầu chành chọe hì hục nhau cả đêm. Cô Thành ở bên kia cũng chẳng biết là thức hay ngủ. Ơ hay, quay cái mặt ra bên kia đi. Đéo mẹ ăn cho lắm tỏi mà. Cái mồm thối như là cái hô sĩ. Kẻ thì em biết mà, vẫn là hình bóng của em chứ ai. Hình bóng của tôi nhưng không phải tôi. Nó chỉ có cái mặt giống tôi thôi. Thì coi như là em soi gương. Ông ấy, miếng ngọt ông đánh cả cụ mẹ. Sáng sớm ngày hôm sau, ở bên chỗ của sư Tịnh Không, bấy giờ trời vừa hừng nắng, thằng Huy còn đang thiêu thiêu ngủ thì đã bị sư cầm cái xào chọc chọc. Dậy, dậy tụng kinh nhanh lên, gươm khổ, thanh niên sức giải vai rộng mà ngủ trương xác cả ra. Hóa ra thằng Huy phải trèo tót lên cành cây mà ngủ, vì nó sợ lỡ trong lúc đang ngủ say, cô Tuyết từ đâu lại xiên cho nó một nhát thì khổ. Từ ngày ấy đến bây giờ, cô Tuyết chỉ đinh ninh rằng chính thằng Huy là người đã gián tiếp giết chết mẹ cô, mà cũng trách làm sao được. Thầy ơi, lạnh như thế này, thầy cho con ngủ thêm một tí nữa. Thằng Huy lè nhẹ nói bằng giọng ngái ngủ. Ấy thế nhưng ở bên dưới, sư Tịnh Không không ngừng lấy cây xào mà chọc, như tức mình nó thò đầu xuống. Cả phần cổ bỗng chốc tụ lại một luồng yêu lực, phun ra một ngọn lửa đen kịt. Ê chết, con nhắm. Thằng Huy vội vàng lao vút xuống đất trước mặt của sư Tịnh Không mà xem. Có vẻ như bản thân sư cũng đã quen với việc này. Ông lắc đầu ngán ngẩm. Đi ra chợ mua mấy miếng đậu phụ với túi cà về ăn cơm. Mặt trời đứng con xào rồi. Từ trong gian thờ Tam Bảo, cô Tuyết cũng nói vọng ra. Bảo nó mua thêm ít dầu đèn thầy ạ. Hết rồi đấy. Con dành. Mày đưa tiền đây cho bố mua. Thằng Huy chống nạnh xỉa sói. Cô Tuyết chẳng thèm đáp. Vận lực phóng thẳng một cây nến đang cháy dở ra ngoài. Cũng may thân thủ của thằng Huy nhạy bén. Chỉ thấy thân cây nến bị găm chặt vào cây trúc ngay bên cạnh, sâu đến 10 phân. Dễ thường mà trúng thì chắc cũng đứt. Ô hay, tao gửi chúng mày đến đây để chúng mày tu tâm dưỡng tính, chứ để chúng mày biến cái thiền am lại thành cái phường trèo đây à, hả? Từ ngoài ngõ, có tiếng của lão Trần và cô Năm ý ới. Theo thông lệ thì mỗi một ngày, bà Năm thường đến đây để xem thằng Huy lẫn con Tuyết học hành tu luyện đến đâu. Tiện thể cũng là mượn khoảng sân của sư mà luyện kiếm. Theo sau là cô Thanh. Vừa vào đến trong sân, cô Thanh cười khanh khách. Ô kìa, sư, cả thằng Huy này, mày đến đây từ bao giờ đấy? Sư Tịnh Không và thằng Huy trợn mắt khó hiểu. Cái con bé này là ai? Sao nó lại tỏ ra thân thuộc với mình như vậy? Thôi, đi vào nhà rồi nói. Bà Năm vỗ vỗ vai thằng Huy như muốn cảm nhận điều gì. Thằng này khá, đã gần Trung Hòa được Long Cốt rồi đấy. Thằng Huy gật gật đầu cười thật tươi. Bọn họ đi vào bên trong sân trong của sư Tịnh Không. Bây giờ bà Năm mới kể qua loa sự tình về chuyện thế giới trong gương nhật nguyệt. Tạm thời việc trong nhà này nhờ sư giải quyết, chắc cũng không có gì to tát. Chỉ để mấy người ở xóm chùa ấy, thường ở đấy có mấy cái thứ lai vãng trêu người ta, còn rình mãi chữa bắt được. Thời gian này còn với lão Trần sẽ chuyên tâm đi luyện kiếm, mọi sự trông cậy vào thầy. Sư nghe vậy thì gật gật đầu, phân phó một hồi. Lúc bấy giờ lão Trần mới nói. Hôm nay chắc cũng đến lúc rồi. Cả con Tuyết lẫn thằng Huy, chúng mày có muốn theo tao với bà Năm học nghệ phù thủy không? Hay đi theo sư để tu Phật? Thấy con Tuyết không nói gì, thằng Huy vội vàng thêm. Con tưởng từ trước tới giờ con phải đi theo hai người, tức là tu theo hai ông bà chứ. Đây là mày mơ con ạ. Lão Trần giải thích. Tu theo chúng tao không dễ đâu. Cái mày học chỉ là kiến thức cơ bản phòng thân thôi, không đủ để nhận là đệ tử của tao. Thế phải học thế nào? Thường thì một đệ tử của phái ta phải trải qua bài kiểm tra. Không phải cứ muốn trở thành địa khí linh sư hay thiên khí linh sư là được. Phải trông vào cơ duyên. Đến đây, lão Trần lấy ra gương nhật nguyệt từ trong cái hộp. đây không phải là thứ chỉ dùng với mục đích duy nhất là sang thế giới khác, mà nó còn là thứ để phán xét xem chúng mày có cơ duyên với thiên linh sư hay địa linh sư. Nói đoạn, lão lấy ra cái bút lông, họa vài đường phù văn bằng mực vàng lên mặt kính, rồi lẩm bẩm niệm chú, cánh tay bắn ra mấy thủ ấn. Đột nhiên, từng dòng linh khí xoay chuyển, những đạo phù văn trên mặt gương tạo thành một vòng xoáy liên miên vô tận. Đây chính là lý do vì sao cả mấy chục năm chúng tao không nhận đệ tử. Không phải là vì không muốn, mà là vì không thể. Nhìn vào đây này, đây là tinh nguyên của trời đất. Tao nghe thầy tao nói, ở trong này ẩn chứa lực lượng từ thuở hỗn mang. Nó sẽ phán xét chúng mày, nhưng mà phải cân nhắc cho kỹ vào. Nếu chúng mày mang nhiều tạp niệm, nó khiến cho chúng mày bị điên đấy. Một câu nói này làm cho cả cô Thanh lẫn thằng Huy lấn cấn. Nếu chẳng may trong giây phút nhìn vào cái vòng xoáy kỳ dị kia, lỡ đâu một trong hai người khởi lên tà niệm, thì đúng là chỉ có nước nhặt đá lá, đá ống bơ suốt đời còn lại. Thôi, ta nói thế thôi. Trước giờ chưa có ai bị điên đâu. Cùng lắm sau này không đi lại được. Ngồi xe lăn, nặng thì nằm sống thực vật thôi. Ông ơi, ông đùa cháu đấy à? Cháu mà có cái gì là cháu ăn vạ đấy. Thằng Huy trợn mắt, thế nhưng nó nói thì nói vậy, nó sợ đếch gì? Đã nghiện còn chả sợ, thì còn cái đếch gì nó phải sợ? Còn con Thành, nghĩ kỹ chưa? Ở bên kia, trái ngược với thằng Huy, con gái của lão Trần không hề mảy may suy nghĩ. Cô Thanh cười nhẹ nhìn vào mặt gương, rồi thả thần thức vào đó. Từng dòng khí lực cuộn trào trong vòng xoáy như hút hồn phách của cô Thanh vào trong. Một hồi chỉ thấy trên cánh tay của cô Thanh hiện lên chữ địa khí linh sư. Tốt. Lão Trần gật đầu, sau đó nhìn về phía thằng Huy. Cháu, đến lượt cháu á. Thì chẳng nhẽ lại tao. Bị dục, thằng Huy không còn cách nào mà nhìn vào gương. Từng luồng linh lực kéo ba hồn bảy vía của thằng Huy vào trong. Nó cảm nhận từng tế bào trong cơ thể bị xâm lược. Nguồn linh lực cuộn trào, cứ thế đánh thẳng vào trong người nó. Thằng Huy hét lên một tiếng. Sao? Thế mày thấy cái gì mà mày sợ thế quân? Bà Năm chạy đến xoa xoa gáy của thằng Huy. Thằng Huy không nói không rằng, đưa tay nhìn về vị trí ban nãy. Phải một lúc lâu sau, cũng không thấy hiện gì lên hết. Thế là thế nào? Cô ơi, thế này là thế nào? Trường hợp này có chút mới mẻ. Có lẽ cả bà Năm lẫn lão Trần chưa bao giờ thấy qua. Hoặc là kẻ nhìn vào trong mặt gương sẽ được tấn phong, hoặc là sẽ bị thứ linh lực kia ép cho đến chết. Không bao giờ có sự lập lờ như vậy. Để tao xem. Cái này mới, tao chưa từng gặp. Bà Năm cũng chỉ biết nói như vậy. Một hồi lâu sau, cánh tay của thằng Huy không hiện lên ấn chú gì. Đám người lúc này cũng đành phải chấp nhận. Có lẽ thằng này vẫn chưa đủ duyên. Việc còn lại trông cả vào thầy. Chúng con sẽ thay nhau nhập định, luyện kiếm thức. Mong rằng trong một tháng sẽ có thành tựu. Bà Năm tỏ ý nhờ vả. Không đợi cho sư mở lời, lão Trần cầm lấy thanh kiếm trong tay của bà Năm. Để anh có kinh nghiệm hơn em. Dù gì cũng giữ kiến thức mấy mười năm trong người. Anh thuộc lòng rồi. Em cứ nhập định mà học kiến thức đi. Anh luyện kiếm trước. Như vậy cũng hợp lý. Cả đám người phân tán mỗi người một việc. Lần này sư Tịnh Không, thằng Huy, cô Tuyết, cô Thanh phải vào trong làng thay cho bà Năm và lão Trần để xử lý sự vụ. Mặc cho hai người ở đây đêm ngày luyện kiếm pháp. Thời gian cứ như vậy, gần một tháng trôi qua, hai người cũng đã có tiến bộ trông thấy. Lão Trần quả thực đã có thể bộc phá lên thức thứ tư của bát tuyệt kiếm. Ấy thế nhưng không hiểu vì điều gì, bà Năm chỉ dừng lại ở thức thứ ba. Tuy nói rằng chỉ là một thức kiếm, thế nhưng thực lực giữa hai cấp ấy hoàn toàn khác nhau. Cũng đã là tối 28 Tết, bà Năm và lão Trần vẫn mệt mài luyện nốt vài đường kiếm thức, mặc dù đã đến 9 giờ đêm đói thì đói, nhưng sự tình cấp bách không thể chậm trễ. Lại nói ở cuối xóm chùa, nơi đây có ngôi chùa bỏ hoang từ lâu. Ngày trước khi sư Tịnh Không mới về làng, cũng định xin dân thôn bản hạt cho phục dựng lại ngôi chùa để phát dương Phật đạo. Ấy thế nhưng người ta can nói, nơi này từ khi bỏ hoang thì lắm yêu ma quỷ mị, không thích hợp làm nơi thờ tự. Dù muốn hay không, sư cũng phải chiều theo lòng dân mà xây tịnh xá ở nơi bây giờ. Sư Tịnh Không cùng với cô Tuyết đang ngồi trước tam quan. Gần một tháng nay hai người đã rình rập mấy thứ quỷ mị mà bà Năm nói, nhưng tuyệt nhiên không thấy gì bất thường. Ngoài việc bị muỗi đốt, đến cả cái vong lai vãng cũng không có. Thầy ơi, hay là đi về, nhiều muỗi quá. Chờ thêm một chút nữa. Sư đang ngồi vắt chân thiền định, từ từ hé cặp mắt nheo nheo mà nhìn. Sao hôm ấy con không chịu đi theo ông bà Năm học pháp, lại muốn đi theo thầy? Con không biết, là con cảm thấy không hợp. Mà con vốn là đứa người không ra người, yêu ma chẳng ra yêu ma, như là cái thứ quái thai. Con... Cô Tuyết có chút ngằng họng, nhìn về phía từng lớp vảy rắn đang mọc chi chít ở trên cổ tay. Vốn vạn vật chúng sinh đều bình đẳng, con đừng cả nghĩ. Tất cả đều là nghiệt duyên. Con còn biết đến chánh pháp tu hành, thế là hơn rất nhiều nhân sinh rồi. Sư Tịnh Không giảng giải, lại nhìn về gương mặt chứa đựng ngàn vạn nỗi buồn sâu thẳm của cô Tuyết. Thầy biết, con vẫn còn ghi nhớ việc mẹ con bị hại. Nhưng long cơ vốn cũng đã bị chúng ta đánh bại. Mặc dù bây giờ ở trên người của thằng Huy, nhưng cũng chỉ là long cốt. Thằng Huy vẫn là thằng Huy. Nó không phải là người giết mẹ con. Nhưng mà... Cô Tuyết còn đang định nói gì, thì sư chặn ngang. Chúng ta tu hành không phải là để buông bỏ, mà là để nhận ra chân lý. Oan oan tương báo bao giờ mới dứt. Một câu này làm cho cô Tuyết đăm chiêu, nhưng chưa kịp mở lời thì từ xa, cô Thanh và thằng Huy từ đâu tiến lại. Thằng Huy vẫn cứ giữ được cái tật chưa thấy người mà đã thấy tiếng, oang oang cái miệng. Thầy ơi, thầy, con về rồi đây. Đi khắp cả cái làng này vẫn chẳng có gì thầy ạ. Nhìn thấy thằng Huy là cô Tuyết muốn đánh. Bé bé cái mồm thôi, không để cho ai ngủ à? Người ta đào mả bố mày lên bây giờ. Này, con để ý, mày ăn phải lá han à, hả? Hơi một tí là mày sảnh xòe với tao, hả? Mày thích bố mày à? Bố mày nghiện, bố không thích mày đâu. Thích cái tiền nhân nhà mày ý. Ấy thế là hai đứa lo lại, chửi nhau lời qua tiếng lại. Cuối cùng một hồi, sư lại phải đập tay đánh bột một cái. Tựa như muốn giao uy, không cẩn thận tao gọi dạ xoa lên. Cô Thành bây giờ mới mở lời. Sư với cô Tuyết ở đây có thấy gì không? Sư không nói không rằng, ngồi thở dài, nói chuyện được với nhau vài câu. Sư Tịnh Không như nhận ra có điều gì khác lạ. Sư tò mò. Này, cô nói cô là con của lão Trần. Cơ mà xét theo thời gian thì ta thấy cô cũng phải 40 rồi. Mà trông cô còn trẻ vậy. Cô Thành thốt lên một tiếng rồi cười. Ở thế giới của con người ta không khắt khe như ở đây. Các bà các cô làm đẹp kinh lắm. Con còn có mấy cái spa làm đẹp đấy. Khi nào sang đấy, sư đi cắt tóc gội đầu, con để rẻ cho. Con cho mấy cái đứa nhân viên xinh xinh nó làm. Cắt tóc, gội. Sư ậm ừ, mẹ bố tiên sư. Nó lại còn mời chào cả sư đi cắt tóc gội đầu. Còn chưa dứt câu thì đột nhiên, cả đám người im phăng phắc, ánh mắt láo lên nhìn tứ phía. Này, sao mày im thế? Cô Tuyết khẽ hỏi. Thằng Huy tỏ ra căng thẳng, đôi lông mày nó nhíu lại. Tao không biết. Tao thấy chị Thanh im thì tao im. Chị Thanh, sao tự dưng chị im? thì tao không biết. Tao thấy sư im thì tao cũng im. Ai biết? Vậy là mấy đứa trẻ ngớ người nhìn nhau, rồi sau đó đổ dồn về phía sư Tịnh Không. Chúng mày có nghe thấy gì không? Sư Tịnh Không lên tiếng. Cả đám người im phăng phắc tiếp tục lắng tai nghe. Quả thực là có tiếng động lạ đâu đây ngay trong bụi cỏ. Chuẩn bị đi, cẩn thận có đánh nhau to, đừng để bị thương. Thằng Huy ghé ghé vào tai cô Tuyết. Mày cẩn thận đấy, chuẩn bị đánh nhau to, đừng để bị thương. Cô Tuyết quắc mắt. Mày tự lo cho cái thân mày đi. Lập tức hai người đứng lên đi theo sư. Trên cơ thể còn đang bùng lên từng luồng khí lực một đen một trắng, chuẩn bị hóa thành tam đằng xà và long cơ để đánh nhau. Thì từ trong bụi cây một con chó mực chạy ra. Nó cào cào vào cái bãi cỏ, rồi nhìn về phía hai con yêu thú. Mẹ nó chứ, hóa ra là con chó. Thằng Huy cười hành hạch. Đột nhiên, một cơn gió ù ù thổi tới. Sư Tịnh Không liền trợn mắt. Tà khí mạnh như vậy sao? Sư đứng bật dậy, ra hiệu cho đám trẻ tập trung lại một điểm để dễ bề ứng phó. Mọi cặp mắt nhìn về bốn phía, không gian im phăng phắc như muốn nhốt trọn mọi người. Chỉ thấy rặng tre già nghiêng ngả, tiếng cú gọi bầy vẫn réo lên. Nguồn tà khí kia càng lúc càng ẩn hiện. Sư Tịnh Không thở ra một tràng rồi lấy cái tràng hạt trong tay. Có ai thấy gì không? Một hồi trầm ngâm tứ bể im phăng phắc. Ngay nơi ánh trăng chiếu xuống bên kia, một cái bóng mờ xuất hiện. Cái bóng từ từ bị kéo giãn ra. Cô Thanh bất chợt rùng mình. Cô lắp bắp, khuôn miệng méo sạch. Sư Tịnh Không quay phát lại, nhưng dường như đã muộn. Dường như có một thế lực vô hình nào đó đang trói chặt toàn thân cô Thanh. Cô Thanh lúc này tứ chi co quắp cả vào, phần da thịt ở trên mặt cũng vặn vẹo đến mức không còn hình thù con người. Lùi lại. Sư Tịnh Không nghiêm mặt, chàng hạt trong tay cũng bắn thẳng về phía cái bóng. Chỉ thấy đùng một tiếng nổ vang, một làn khói đen kìn kịt hôi thối tanh tưởi bốc lên. Cái đéo gì thế? Thằng Huy nheo mắt nhìn về đám khói. Thế nhưng sau mấy giây đám khói vừa tan đi, lại chẳng còn tung tích gì. Chỉ thấy cái bóng của cô Thanh ở dưới đất đang bị kéo dần, cho đến khi bị lôi tuột vào trong bụi tre. Lúc này phần cơ thể của cô Thanh như bị điều khiển. Tứ chi mặc dù co quắp, nhưng lại đang tự lê lết từng bước theo cái bóng. Bám chặt nó vào. Nó bước thêm mấy bước là không cứu được đâu. Sư Tịnh Không có chút vội vàng, cởi bỏ tấm cà sa trên người ném lên không trung. Tựa như là có linh tính, tấm cà sa quay tròn. Từ bề mặt của tấm áo, phạn ngữ không ngừng bùng lên, hào quang chói lọi. Cả vùng đất đang tối tăm, bây giờ sáng rực cả góc trời. Từ trong rặng tre bấy giờ một cái thân hình đen kìn kịt cao lênh khênh. Tóc lưa thưa rủ xuống gương mặt, chỉ trơ trọi duy nhất cặp mắt trắng dã đầy tia máu xuất hiện. Nó nhoẻn một nụ cười, khuôn mặt không có mũi, lại chỉ có một cái khuôn miệng vẽ thành hình cong cong ngoác đến tận mang tai. Tiếng cười khanh khách trong đêm, cánh tay dài như cái đòn gánh đang túm lấy cái bóng của cô Thanh. Nó giật mạnh một cái, cơ thể của nó cũng bò đành đạch ở dưới đất, định lùi tiếp vào trong rặng tre. Huy, Tuyết, xông lên, bắt bằng được nó lại. Sư quát lên một tiếng, còn đang định lao lên thì từ đằng sau gáy, phảng phất có dòng khí lạnh buốt chạy qua. Chỉ thấy loáng một cái, ở chỗ ban nãy, hai cái thây của cả cô Tuyết lẫn thằng Huy đã nằm rũ xuống. Từ phần ổ bụng, máu đã trào ra. Sư Tịnh Không trợn mắt. Trong tầm mắt của sư bấy giờ chỉ cách chừng một gang tay, cô Thanh đã đứng sừng sững từ bao giờ. Lòng bàn tay đang lăm lăm hai con dao găm trong suốt như thủy tinh, dính đầy máu tươi. Khuôn mặt của cô Thanh bây giờ đanh vào. Sư, con xin lỗi, con không muốn như vậy. Sư. Cô Thanh vừa dứt lời, xuyên thẳng mũi dao vào lá lách của sư. Một cơn đau xâm chiếm toàn bộ đầu óc. Bởi vì là quá gần và chủ quan, sư không kịp phòng vệ. Sư còn muốn đánh ra một chưởng lưỡng bại câu thương với đối phương, thế nhưng cô Thanh lại dùng lực xoáy mạnh lưỡi dao đâm sâu vào trong da thịt hơn. Cơ thể cằn cỗi của vị sư già cuối cùng cũng ngã vật ra đất. Cô Thanh nhìn lại sự tình, ở dưới đất đã có ba cái xác nằm rũ rượi, máu tươi không ngừng chảy ra. Thế nhưng xem ra đây là điều bất đắc dĩ. Ánh mắt của cô Thanh nặng nề, không hề có một chút tự mãn nào của kẻ sát nhân. Cô thở dài, bàn tay dính đầy máu run lên. Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày mai chúng ta sẽ đọc tập 2. Tác giả đã đưa ra một cái thế giới trong gương nhật nguyệt giới. Tôi mà có thế giới đấy thì nó cứ gọi là